Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890, công pháp cùng độ kiếp. Thời đại thượng cổ, nhân tộc nhỏ yếu, có thể tự trọng nặng kiếp nạn bên trong cùng nhau đi tới. Vượt mọi chông gai, mãi đến đi đến nhân đạo đỉnh phong, chỗ ỷ lại, chính là lấy vạn pháp vì sư. Biến hóa để cho bản thân sử dụng năng lực. Nhân tộc nhục thân không đủ, vì vậy mà tu pháp rèn thể, cảm ngộ thiên địa, lấy thiên địa là lò luyện, tạo hóa làm công, rõ ràng tự hành sáng lập nguyên thần chi đạo. Nguyên thần thành, đại đạo tương hợp, đến lúc đó nguyên thần cùng nhục thân tương dung, liền có thể đền bù nhục thân thiếu hụt, có thể cùng vạn tộc tranh phong. Thậm chí thoát ly thân thể trói buộc, trực tiếp phù hợp thiên đạo. Cả hai đến thứ nhất là đúng chân tiên chi cảnh, mà chân tiên tu sĩ tại thượng cổ vạn tộc tranh phong thời khắc cũng thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Tôn Hằng nhục thân cường hãn, không yếu ma vực tu la, nguyên thần cũng thành, có thể chịu được cả hai chi diệu. Cũng là bởi vì cái này mới bị kiếm môn môn chủ chấp nhất nhìn chúng. Nhưng ở thượng cổ thời khác, phàm là có thành tựu giả, đều là đi ra độc thuộc về mình một đầu con đường. Bây giờ, Tôn Hằng cũng bước lên tiền nhân lộ trình, ầm ầm, cuồn cuộn sấm rền bên trong, bao vây lấy một vật, thỉnh thoảng có điện quang chớp động, cương sát chi khí trào lên mà ra, nhìn thật kỹ. Bên trong lại là một cái không đại nhân ảnh, bóng người kia ngồi xếp bằng hư không bên trong, xung quanh đều là đủ loại có thể băng diệt một phương dị dạng khí tức. Mà theo người kia hấp khí, xung quanh khí tức hẳn là vào hết hắn trong cơ thể. Một lát sau theo hơi thở hóa thành tạp chất đãng hướng phương xa. Bóng người hô hấp không ngừng, nơi đây dung chuyển cũng bên tai không dứt. Cương sát rèn thể, đây là Tôn Hằng từ thiên yêu hóa sinh thuật, thần ma đoán thể quyết, cùng hắn tự thân sở học kết hợp với nhau sáng tạo ra công pháp. Pháp này lấy vạn vật chi diệu, đều ở cương sát biến hóa ở giữa làm căn bản, thượng cổ thần ma có thể nuốt nuốt thiên địa vạn vật cho mình dùng. Tôn Hằng nhục thân tuy mạnh, lại không bản sự này, nhưng hắn mở ra lối riêng. Hắn lấy vạn vật dị lực là ma luyện, tại tổn thương nhục thân lúc thôn phệ trong đó linh khí, lấy lớn mạnh tự thân, mà thôn phệ linh khí quá trình cũng sẽ chữa trị nhục thân tổn thương, gia tăng đối với dị lực kháng tính, tương đương gián tiếp tăng cường tự thân lực lượng. Tôn Hằng rất sớm đã minh bạch một cái đạo lý, ma luyện tức là tư lương. Đối với nhục thân tinh tế nhập vi trưởng khống, cường hãn sức khôi phục, để cho hắn có lực lượng nói, phàm là không thể để cho ta chết đi, đều sẽ để cho ta biến càng ngày càng mạnh. Công pháp này tuy là sơ thành, cũng đã hiện huyền diệu, Tôn Hằng có thể tưởng tượng, đợi đến công thành viên mãn thời khắc, bộ thân thể này đem có thể ngạnh kháng thiên địa vạn pháp. Rốt cuộc vạn pháp chi diệu, cơ hồ đều ở cương sát biến hóa bên trong. Hắn bộ thân thể này đã có kháng tính. Chỉ tiếc, môn công pháp này là lấy hắn tự thân huyết mạch làm cơ sở sáng tạo. Mặc dù công dụng huyền diệu, những người khác cũng vô pháp tu hành. Hơn 10 năm phía sau, tranh, hai đạo chói mắt ánh sáng đâm rách chân trời, rơi thẳng vạn dặm có hơn. Những nơi đi qua tất cả đều xuyên thủng. Chỉ là mắt kiếm chi uy, đã có thể so kim đan viên mãn tu sĩ toàn lực xuất thủ. Nhục thân lực lượng, tuyệt đối năng lực áp cái kia ma vực tu la. Thu liễm ánh mắt, Tôn Hằng trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Xem ra, đây mới là thích hợp chính ta con đường. Tin tưởng lúc này, liền xem như một vị tam kiếp nguyên thần ở trước mặt. Hắn cũng có nắm chắc đem đối phương oanh sát tại chỗ. Coi như cùng tam đạo thất tông tam kiếp nguyên thần so sánh, cũng chưa chắc sẽ kém bên trên bao nhiêu. mà Huyền Vũ chân thân, một tay một nắm, quanh người quy xà xoay quanh. Hai đạo hư ảnh lúc này cơ hồ ngưng thực, phương viên trăm trượng bên trong như là hai thế giới, lẫn nhau lại không tương dung. Lại không biết, chỉ bằng vào công pháp này, có thể hay không đem nhục thân đẩy tới có thể so thượng cổ đỉnh tiêm thần ma trình độ. Đến lúc đó, chính là có thể so chân tiên. Bất quá nghĩ nghĩ trong truyền thuyết chân tiên tu sĩ cường hãn. Cái kia tay không trích tinh hành động vĩ đại, Tôn Hằng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Bành, bành, đột ngột, một luồng khiến người ta run sợ khiêu động từ trong lòng hiển hiện. Tôn Hằng đôi mắt lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía chân trời đoàn kia lôi quang nhìn lại. Lôi quang bên trong, thiên lôi phong nhẹ nhàng run rẩy. Từng mai đan hoàn lớn nhỏ lôi quang lần lượt tại nó phụ cận hiển hiện. Lít nhà lít nhít, khắp một phương, đồng thời, một luồng đơn thuần mừng rỡ chi tình, cũng từ trong đó hiện lên. Linh tính, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, chợt tỉnh ngộ tới, đây là thiên lôi phong sắp độ kiếp điều động. Một khi độ kiếp công thành, nó là đúng thuần dương pháp bảo. Bởi vì chất liệu đặc thù, thiên lôi phong uy năng cường hãn, đều nhanh để cho Tôn Hằng quên rồi nó trước mắt chỉ là một kiện pháp bảo. Còn chưa vượt qua lôi kiếp, vốn liền linh tính, bất quá, lấy thiên lôi phong cường hãn thuộc tính, vượt qua lôi kiếp đối với nó mà nói coi là dễ như trở bàn tay. Lại không biết coi như độ kiếp thành công, nó lại có thể gia tăng mấy phần uy năng. Đối với cái này, Tôn Hằng cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Két, đúng lúc này, hư không nứt ra, một đạo uốn lượn có tới mấy vạn dặm đen nhánh lôi quang lặng yên hiển hiện. Cũng nhẹ nhàng trôi nổi không trung, một luồng làm người ta kinh ngạc run rẩy kinh khủng uy áp. Cũng bao phủ xuống, trong nháy mắt, Tôn Hằng sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Cái trán cơ hồ hiện ra mồ hôi lạnh, làm cái quỷ gì, đạo này lôi quang, đừng nói là thuần dương pháp bảo lần thứ nhất lôi kiếp. Liền xem như đã vượt qua một lần lôi kiếp hắn cũng không có nắm chắc có thể vượt qua đi. Mà lôi quang hiển nhiên không chỉ đạo này, két, liên tục 9 đạo lôi quang, như là đan vào một chỗ lưới lớn, thành quỷ dị hình dạng. Đem cái này mấy vạn dặm địa giới vây kín mít, giữa thiên địa, đột nhiên yên tĩnh, Tôn Hằng lông mày khiêu động, nhục thân trong nháy mắt kéo căng, Huyền Vũ chân thân, thiên bằng phục ma giáp tất cả đều hiển hiện, trận địa sẵn sàng đón quân địch, oanh, đen tối hàng lâm, cảm giác bên trong ngoại trừ cái kia 9 đạo đen nhánh đến quỷ dị lôi quang bên ngoài, liền lại không một vật. Mà lôi quang mục tiêu, hiển nhiên chính là thiên lôi phong. Tách tách, điện quang chớp động, thiên lôi phong trong nháy mắt hiển lộ bản thể. Hóa thành cao mấy ngàn trượng, thành trấn áp một phương chi uy đứng sững ở đám mây bên trên. 9 đạo lôi quang cùng như điện chớp đánh vào thiên lôi phong. Lúc này cùng cái kia 33 loại lôi cầu đụng vào nhau. Vô thanh vô tức. Lại giống như một cái thế giới triệt để chôn vùi, hư không sụp xuống thậm chí để cho Tôn Hằng cảm giác đều xuất hiện vặn vẹo. Đợi hắn lấy lại tinh thần, phía sau lôi quang xí đã điên cuồng kích động, mang theo hắn hướng về phương xa độn đi. Vừa rồi cái kia đợt lôi kiếp, mặc dù mục tiêu chủ yếu không phải là hắn, thực sự để cho Tôn Hằng cơ hồ tại chỗ bị thương. Nếu như là phía sau lại đến mấy đợt, hắn sợ là liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà rất hiển nhiên, thiên lôi phong kiếp nạn sẽ không chỉ thế này một đợt. Vù vù, hư không run rẩy, vô số hư vô cuồng phong từ đại địa phía dưới thổi ra. Thiên lôi phong khổng lồ sơn thể, lại cũng như không có vật thật đồng dạng phiêu đãng đứng lên. Nạn bão. Thiên lôi phong kiếp nạn lại không chỉ là lôi kiếp. Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn, thực sự nhịn không được sinh lòng lo lắng. hắn cũng không hy vọng chính mình trước mắt trên tay mạnh nhất một kiện pháp bảo. Đến đây hủy đi, định, trong lòng mặc niệm pháp quyết, nguyên thần thúc dục pháp lực, cái kia thiên lôi phong cũng đột nhiên nhất định, ổn đứng âm phong bên trên, lại không có tu sĩ ngự sử, cùng một dạng pháp bảo có thể phát huy uy lực hiển nhiên khác biệt. Bất quá chống cự nạn bão, Tôn Hằng hiển nhiên cũng cực kỳ cật lực. Một lát sau, tứ phương vân động, vô biên vô hạn khí tức sao động cũng theo đó bắt đầu. Ngũ hành lực lượng tương hỗ mẫn diệt, từng đạo thô to cột sáng cũng chiếu rọi giữa thiên địa. Chân trời, tinh quang ảm đạm, một thời gian, vô số người hướng phía nơi đây ghé mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.